Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 2, dài rằng giặc mùa đông. Nếu như đếm kỹ đệ ngũ huyền đi vào thế giới này thời gian. Lúc này thời gian hẳn là xuyên qua lịch năm 169 xuân. Chỉ là năm nay mùa xuân, không có một tia xuân sắc, gió xuân chưa từng gợi lên. Cỏ xanh chưa từng sinh sôi, trùng muỗi chim thú cũng không có thể cảm nhận được xuân ý. Đều riêng phần mình sống ở vào đông ở giữa, không dám vọng động, cùng năm ngoái tối lúc rét lạnh so sánh. Nhiệt độ không khí có chỗ tăng trở lại, nhưng tiểu tuyết vẫn như cũ thỉnh thoảng phiêu đãng xuống tới. Nói cho hỏa bộ lạc người, mùa đông còn không có đi qua. Dạng này khác thường thời tiết để lục đại vu yêu sầu. Vì thế hắn thậm chí không còn suy tư thương vu vì sao có thể lên trời vấn đề. Vì cái gì đây? Lục đại vu trốn ở đồ đằng lửa bên cạnh. Dịch dịch ra thú, gãi chán tự hỏi. Đệ ngũ huyền đồng dạng ở vào đồ đằng lửa trước. Cũng không phải hắn sợ lạnh, mà là tiểu vương bát không thích trên tế đài ô ô gió bắc. Lựa chọn tránh ngủ ở chỗ này. Lang đồ đằng nằm tại cách đó không xa. Nàng trừng mắt một đôi mắt sói, chính nhàm chán dò xét đồ đằng lửa. Thương vu đột nhiên xuất hiện, bỏ đi lục đại thủ lĩnh dẫn đội truy kích long bộ lạc thấp tráng thủ lĩnh kế hoạch. Sau đó không lâu lang bộ lạc cũng từ bỏ truy đuổi, lựa chọn trở về hỏa bộ lạc. Vừa mới kinh lịch một trận chiến đấu, lang bộ lạc cũng không muốn ở bên ngoài giày vò. Nghĩ đến trời trời đông giá rét quá khứ, vạn vật sinh sôi về sau, để cự lang đi săn đồ ăn, dài lên mỡ sau lại xuất kích. Ai ngờ cái này chờ đợi dòng dã mấy chục ngày. Bây giờ hỏa bộ lạc bên trong, tối sinh động chính là nguyệt đồ đằng vu cùng thủ lĩnh. Bọn hắn từng ngày kêu gào muốn đánh tới long bộ lạc đi. Muốn bắt về hỏa bộ lạc không tồn tại ngày xưa vinh quang. Đệ ngũ huyền thậm chí từ đó ngửi được một tia nguyệt đồ đằng âm mưu. Nhưng hắn không có lộ ra, bởi vì tạm thời còn không cần thiết. Hỏa bộ lạc hiện tại trạng thái không tốt, đây hết thảy đều bắt nguồn từ lục đại thủ lĩnh cùng thê tử của hắn. Dựa theo thời tiết, mùa xuân là vạn vật sinh trưởng. Bộ lạc làm sinh sản sùng bái mùa. Thời tiết mặc dù không bình thường, nhưng hỏa bộ lạc người vẫn là bình thường. Thế là oanh oanh liệt liệt sinh sản sùng bái lần nữa làm. Bởi vì lục đại thủ lĩnh đón dâu chế độ, một năm này mọi người khiến cho cực kỳ văn minh. Các làm các, gặp được cũng làm không thấy được. Tuyệt không vi phạm, hết thảy đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Ngoại địch tới hai lần, lần thứ nhất thắng thảm, lần thứ hai toàn thắng, bộ lạc bắt đầu giảng văn minh, hiểu lễ phép, chế độ nô lệ đổ đã chỉ còn trên danh nghĩa, nam nữ xứng đôi cũng không còn làm loạn làm bừa, sinh sản sùng bái qua đi, lục đại thủ lĩnh lão bà cũng mang thai, cái này vốn là chuyện tốt, nhưng theo lục đại lão bà đẻ non, hết thảy trở nên không bình thường. Có lẽ là bởi vì mẫu thân qua đời, muội muội rời đi, lại thêm lão bà đẻ non, rốt cục đánh sụp cái này nguyên bản rộng lượng, bình hòa nam nhân, hắn bắt đầu càng ngày càng nóng nảy, mọi thứ chỉ cần không thể hài lòng như ý, hắn liền sẽ lớn tiếng kêu la, nhìn thấy bất mãn, liền muốn tiến lên quản chế, ước thúc, chỉ có vợ hắn xuất hiện thời điểm. Tình huống mới sẽ khá hơn một chút. May mắn là hắn còn không có mất đi sau cùng lý trí. Chỉ là hắn tổng âm thầm hung ác nhìn chằm chằm nguyệt đồ đằng ánh mắt. Để đệ ngũ huyền trong lòng có chút rụt rè. Có thể không thông qua mình. Quan sát được nguyệt đồ đằng bộ không bình thường là chuyện tốt. Nhưng như thế âm hiểm nhìn xem. Lại làm cho đệ ngũ huyền sợ hắn đem sự tình làm lớn. Tại đệ ngũ huyền thế giới quan bên trong, không tồn tại không phải hắc tức bạch, càng không có quá nhiều nhân nghĩa đạo đức. Nguyệt đồ đằng bộ cho dù dự mưu lấy cái gì, cũng là có thể lý giải. chỉ phải thật sớm ngăn chặn, cũng liền giải quyết. Xã hội mâu thuẫn là vĩnh viễn tồn tại, chế độ tác dụng đơn giản ở giữa điều hòa, làm tốt thiên hạ đại cát, làm không tốt tự nhiên có người đẩy ngã lại đến. Giống Lục đại thủ lĩnh dạng này câu cá chấp pháp, đệ ngũ huyền luôn cảm thấy có chút quá phận, nhưng hắn vẫn là lựa chọn không can thiệp, chỉ cần không làm quá mức, không đến mức đem hỏa bộ lạc mang trong khe đi, hắn cũng sẽ không làm dự, bởi vì quyền lực tại Lục đại thủ lĩnh trong tay, mà Lục đại thủ lĩnh đã là làm rất tốt, hắn cố nhiên có năng lực đánh bại một cái, tựa như lúc trước đối Lục đại vu bình thường, chính diện thuyết minh bất mãn của mình. Đây cũng là Lục đại thủ lĩnh có thể thuận lợi tiếp quản quyền lực nguyên nhân một trong. Nhưng nếu như đánh dụng Lục đại thủ lĩnh, ai trên, chính đệ ngũ huyền là không được. Câu thông không tiện, rất nhiều chuyện xử lý không đến. Cuối cùng làm không cẩn thận tái xuất cái phế vật. Hỏa bạo lạc chịu không được dày vò. An ổn, bình thản, là hỏa bạo lạc cần. Chỉ là có người không nghĩ như vậy. Tỷ như Nguyệt Đồ Đằng Bộ, ngươi liền thả mặc cho bọn hắn dạng này. Ta thế nhưng là nghe được thủ lĩnh của ngươi để cho ta bộ lạc người ám bên trong nhìn lấy Nguyệt Đồ Đằng Bộ, đống lửa bên cạnh, Lang Đồ Đằng ngăn cách cái khác Đồ Đằng, cùng đệ ngũ huyền đơn độc bắt đầu giao lưu. Không phải đâu, chèn ép Nguyệt Đồ Đằng, để nàng quản quản mình người. Đệ ngũ huyền hồi đáp, ngươi dạng này, hỏa bạo lạc là sẽ xảy ra vấn đề. Lang Đồ Đằng nói, nàng thật cực kỳ thích hỏa bộ lạc, nơi này cho nàng ít có cảm giác an toàn, để lang bộ lạc có thể an ổn phát triển. Vấn đề này bản chất không ở chỗ chúng ta phải chăng muốn nhúng tay, mà là ngươi muốn làm gì. Đệ ngũ huyền nói, Lang Đồ Đằng mê mang. Đệ ngũ huyền vấn đề này nói có chút sâu, là tiến lên vẫn là lui lại. Thị trường đau nhức vẫn là đau ít, cũng nên làm ra lựa chọn. Đệ ngũ huyền cụ thể giải thích nói, quá phức tạp đi. Lang Đồ Đằng đổi tư thế, đệ ngũ huyền nói lời quá phức tạp, nghe đau đầu. Đương nhiên phức tạp, cái này còn thiết kế nói ngay. Nguyệt Đồ Đằng thạch cùng hỏa bộ lạc quan hệ, bọn hắn cùng ngươi không giống, ngươi là bằng hữu của ta, chiến hữu. Nhưng từ đời bốn vu bắt đầu, bọn hắn liền bị chèn ép, bọn hắn bị hỏa bộ lạc nô dịch, trong lòng còn có oán hận, vậy liền thả bọn hắn thoát. Lang Đồ Đằng trực tiếp nói, thả đi hai cái linh khí sao? Người biết cái này đối hỏa bộ lạc tới nói đại biểu cho cái gì? Đệ ngũ huyền hỏi ngược lại, trong lòng của hắn có một câu chưa hề nói. Đó chính là hắn tình nguyện giết chết hai người này, cũng sẽ không thả bọn họ đi. Nếu như nói trước đó bọn hắn chỉ là lòng mang oán hận, thả bọn hắn thoát, bọn hắn có thể trở thành địch nhân, cũng có thể sẽ không trở thành địch nhân. Trong lúc này còn có một phần quay lại chỗ trống. Như vậy từ khi bọn hắn trở thành linh khí về sau, liền triệt để không có. Không thanh đao nắm chắc tại trong tay mình, liền là tư địch. Chuyện như vậy đệ ngũ huyền không làm, nhưng dạng này hỏa bộ lạc sẽ loạn lên. Lang Đồ Đằng nói, cái này đối hỏa bộ lạc là chuyện tốt, đệ ngũ huyền chắc chắn đến. Làm sao có thể? Lang Đồ Đằng không thể tin nói, vẫn là vấn đề kia, cái gì mới là đối hỏa bộ lạc tốt sự tình? Theo ý của ngươi là bộ lạc cường đại, là bộ lạc hòa thuận, nhưng trong mắt của ta, không phải. Đệ ngũ huyền trầm giọng nói, ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh lải nhải Lục đại vu. Trong mắt của ta, hỏa bạo lạc cường đại không phải là bởi vì hỏa bộ lạc người đều cường đại, mà là bởi vì hỏa bộ lạc có một cái tốt lãnh tụ. Vì bồi dưỡng cái này lãnh tụ, nỗ lực lại nhiều đại giới đều là đáng giá. Lang Đồ Đằng ánh mắt lộ ra suy tư, nàng còn là có chút không rõ, tựa như đàn sói đầu sói. Nếu như đầu sói đầy đủ cơ trí, đàn sói có thể tung hoành thảo nguyên. Nếu như đầu sói đầu óc không tốt, Lang Đồ Đằng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, Ví dụ như vậy, nàng rất dễ dàng liền hiểu được. Chuyện như vậy đối Hỏa Bộ Lạc tới nói, chỉ là ngắn ngủi trời đông giá rét. Chờ mùa đông giá rét qua đi, Hỏa Lạc sẽ cường đại hơn. Đệ Ngũ Huyền lần nữa chắc chắn nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.